Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 164 chương thắng đẹp. Đàm Lưu Niên chiều hắn chắp tay, lành lạnh thanh âm như thanh tuyền bình thường vang lên. Đàm Lưu Niên, thiền y môn trưởng lão, ở đối ngoại thời gian, nàng chủ động trừ đi trưởng lão phía trước khách khanh, hai chữ. Kỳ thực, ở nàng tuyển trạch hòa mộ dung cửu nguyệt kề vai chiến đấu thời gian. Nàng cũng đã quyết định, mặc kệ vinh nhục, mặc kệ thành bại, nàng cũng sẽ cùng mộ dung cửu nguyệt cộng đồng tiến thoái. Kiên trì rốt cuộc, đán mộ dung cửu nguyệt lại nghĩ, muốn cho nàng hòa chung ly thiên túy nhiều hơn tự do độ. Cho nên mới cho các nàng cộng thêm, khách khanh, hai chữ. Nếu như các nàng không vui ở thiên y môn tiếp tục ở chung, là có thể tùy thời rời khỏi thiên y môn. Đối với mộ dung cửu nguyệt chu đáo hòa săn sóc, Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy rất là cảm ơn. Ở các nàng nhập môn sau, mộ dung cửu nguyệt xác thực đối với các nàng hảo vô cùng. Không chỉ chuyện gì cũng không dùng các nàng bận tâm, thả lén cho các nàng cung cấp nhiều nhiều đan dược, còn sẽ không đủ ta chịu cô này muốn, làm cho các nàng cứ yên tâm tu luyện. Thật tốt được có đôi khi làm cho các nàng đô cảm giác mình như là ăn hết bất làm việc đồ bỏ đi. Có chút ngượng ngùng, cho nên, hai người bọn họ vẫn hy vọng, ở năng lực của mình trong phạm vi, tận lực hồi báo mộ dung cửu nguyệt phần này tình ý. Bây giờ ở chuyện này quan thiên y môn vinh nhục thời khắc. Đàm Lưu Niên ở Long Yêu Nghiệt dung túng hạ, dứt khoát hăng hái đứng ra, thay thiên y môn xuất chiến này để tam tràng. Nếu như không có Long Yêu Nghiệt, lấy Đàm Lưu Niên hiện tại trúc cơ tu vi, nàng nhất định là không dám ra đền ứng chiến. Đãn vừa Long Yêu Nghiệt nói, đến lúc hắn hội tạm thời khống chế thân thể của nàng. Thay nàng xuất chiến, có Long Yêu Nghiệt ở, có hắn những lời này, Đàm Lưu Niên mới có này lá gan xuất chiến. Tần càng nghe đến Đàm Lưu Niên tự giới thiệu, cười đến càng là dịu dàng. Ngữ khí cũng khiêm tốn khởi đến, tại hạ Tần Việt, là Thái Cực Tông Hình Đường đường chủ, thỉnh Đàm tiên tử nhiều nhiều chỉ giáo không dám, tiền bối thỉnh. Đàm Lưu Niên vừa nói xong, mọi người liền thấy nàng toàn thân run lên, khí thế trên người đã ở trong nháy mắt biến đổi, cả người giống như trời băng đất kết lý đoán tạo nên băng nhận như nhau, lại lãnh lại lợi. Vừa còn ở trong lòng chế nhạo thiên y môn không người. Chỉ phái một chút cơ nữ tu đến đối chiến Thái Cực Tông sao sao. Lúc này cũng không khỏi hai tròng mắt một mị. Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt nhìn lầm rồi. Kỳ thực Đàm Lưu Niên cũng không phải là chút cơ tu vi. Mà đứng ở Đàm Lưu Niên đối diện Tần Việt, hắn thể hội càng sâu. Nếu như đổi lại là một chút cơ nam tu ra đối chiến. Tần Việt nhất định là không thể thiếu một phen chế nhạo. Nhưng vừa nhìn thấy là xinh đẹp thiên tiên Đàm Lưu Niên xuất chiến. Cái gì chế nhạo nói đô nói không nên lời. Chỉ hận không thể có thể nhiều lời mấy câu lời hay. Thảo thảo của nàng niềm vui. Để ngày sau có thể làm cái bằng hữu đi lại. Tìm cầu một song phương phát triển khả năng tính. Nhưng bây giờ Đàm Lưu Niên. Kia một thân lạnh lùng sắc bén khí thế. Lại làm cho hắn tim và mật phát lạnh, bản năng cảm thấy nguy hiểm hòa bất an. Hắn thu hồi đối nữ tu cái loại đó khinh thường, vẻ mặt thành thật chiều Đàm Lưu Niên chắp tay nói, thỉnh tiên tử ra chiêu. Chỉ thấy Đàm Lưu Niên khóe môi câu khởi một mặt lạnh lùng phúng cười. Cũng không lấy vũ khí, trực tiếp vung lên tiêm trưởng, nhìn như nhẹ bay chiêu Tần Việt đánh, kia phá không siêu siêu trưởng phong. Hỗn loạn một cỗ không cho lờ đi dễ như trở bàn tay bàn cường hãn kình khí. Tần Việt không dám lãnh đạm, thân hình một xoay, trong nháy mắt ly khai tại chỗ, né qua Đàm Lưu Niên một chiêu này. Lập tức thi ra hắn sở trường tuyệt chiêu. Hỏa lôi trưởng, lấy tám phần kính chiêu Đàm Lưu Niên phản kích lại. Nói cho cùng, trong lòng hắn đối Đàm Lưu Niên mỹ nữ như vậy tu sĩ vẫn là hạ thủ lưu tình. Muốn đổi lại là khác nam tu, vậy khẳng định là một bàn tay đánh bay, không chút lưu tình, nhưng nhượng hắn cảm thấy kinh hãi chính là, Đàm Lưu Niên không chỉ không lùi, trái lại lừa thân mà lên, cả người vút lên trời cao bay lên, tư thế tốt đẹp được làm cho người ta thán phục sau khi. Cái kia thon dài hoàn mỹ hữu chân dài, cũng mang theo sắc bén khí thế, hướng phía Tần Việt đầu đá quá khứ. Tần càng lớn kinh, cấp tốc biến chiêu, muốn tránh thoát Đàm Lưu Niên này thế tới rào rạt nhất chiêu. Nhưng tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, đường đường kim đan tu sĩ Tần Việt, vậy mà cứ như vậy bị Đàm Lưu Niên một cước cấp đá bay. Tần Việt chỉ cảm thấy đầu bị trọng trọng một kích, băng, nhất thanh muộn hưởng, lập tức nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng, nhân cũng bay lên không bay ra ngoài, lại nặng hơn trọng địa ngã ở dưới đất, trước mắt tối sầm, hắn liền khống chế không được hôn mê bất tỉnh. Mọi người nhìn một màn này, tất cả đều lăng lăng há hốc miệng, nửa ngày phản ứng không kịp, nếu là ở bình thường, ai muốn nói một chút cơ tiểu nữ tu. Vậy mà ở không đến hai chiêu trong vòng dây kim đan đại tu sĩ. Ai cũng sẽ nói, ngươi là đang nói đùa. Nhưng bây giờ, sự thực cứ như vậy hồng quả bày ở của các ngươi trước mặt. Ngươi không tin cũng không được. Một trận chiến này, lại là Thiên Y Môn thắng. Đoàn Mộc Thạch sắc mặt thối được không thể lại thối. Hắn vốn tưởng rằng, Tần Việt ván này, bọn họ là ổn thắng. Kết quả, lại ra như vậy đường rẽ. Đàm Lưu Niên chiều Thái Cực Tông bên kia chắp tay, nhường nhịn, đãi nàng bay trở về đến Thiên Y Môn bên này thời gian. Thiên Y Môn bên này sao sao mới phản ứng được, trong khoảng thời gian ngắn, lại tất cả đều hoan hô nhảy lên. Đàm trưởng lão vạn tuế, Đàm trưởng lão, người thật lợi hại, Đàm trưởng lão, người khá lắm. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Trung Ly Thiên Túy song song cười chiều Đàm Lưu Niên giơ ngón tay cái lên. Dạ Kinh Lâu đối Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, này đệ tứ chiến, liền để cho ta tới đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, hảo, Thiên Y Môn bên này đã là tam chiến nhị thắng, chỉ cần lại thắng ván này, cuối cùng kia một ván cũng không dùng so với, trực tiếp liền thắng. Đoàn Mộc Thạch cùng với Thái Cực Tông cả đám sao sao vừa thấy Dạ Kinh Lâu bay ra ứng chiến. Lập tức tất cả đều suy sụp hạ mặt đến. Dạ Kinh Lâu thế nhưng tự xưng, bản tiên quân châu xoa nhân vật A. Có hắn này tiên quân ở, coi như là tông chủ đại nhân tự mình đi lên ứng chiến. Chỉ sợ cũng chỉ có chịu thua phân đi. Đoàn Mộc Thạch vốn là muốn chính mình ra ứng chiến. Đãn vừa nghĩ. Này nếu như ở nhiều người như vậy trước mặt thua, vậy hắn này tông chủ nhưng liền uy nghiêm quét rác, sau này ở tông chủ đều phải bị người thấp liếc mắt nhìn. Dù sao là không thể nào thắng, chẳng bằng tùy tiện phái một người ra ứng chiến quên đi. Coi như thua, nhiều nhất bồi điểm lễ cấp Thiên Y Môn, với hắn này tông chủ ảnh hưởng, không nên quá lớn, chủ ý quyết định. Đoàn Mộc Thạch liền chiều bên cạnh một vị nhìn như hơn 20 nam tu đạo. Sa Nam, một trận chiến này, người đi đi, Lý Sa Nam khóe mắt sút trừu. Hắn chẳng qua là một tiểu hương chủ, tu vi mới trúc cơ đại sao sao. Vậy mà nhượng hắn đi xuất chiến. Đây không phải là nói rõ tự cái tìm thua thôi. Bất quá, tông chủ đại nhân điểm danh, hắn tiểu nhân vật này có thể không đi lên sao? Lý Sa bay về phía nam thân đứng ở trước mặt Dạ Kinh Lâu. Cung kính chiều Dạ Kinh Lâu chắp tay khom lưng, tiền bối, vãn bối là Thái Cực Tông hương chủ Lý Sa Nam, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Dạ Kinh Lâu khẽ nâng thẳng ba, một đôi lãnh con ngươi liếc xéo hắn, nhàn nhạt nói, bản tiên quân Dạ Kinh Lâu, lúc này tu vi ít nhất là kỳ độ kiếp, ngươi là muốn tự cái chịu thua, còn là chiến hoàn lại nói. Lý Sa Nam nghĩ cứ như vậy chịu thua bao nhiêu có chút ném Thái Cực Tông mặt. Hắn kiên trì nói, thỉnh tiền bối chỉ giáo đi. Dạ Kinh Lâu hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, kia bản quân sẽ thành toàn ngươi. Ngươi ra chiêu đi, ngoặc kép, hết chương.